Vưu vật nhị hỉ, chương 1198, anh có từng hối hận không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc là có hay không? Hai người đều biết rõ trong lòng, ánh mắt chạm nhau, Kỷ Trác mỉm cười, đôi mắt vốn đã sâu thẳm lại càng thêm u ám. Liễu Trư mím môi, cố gắng né tránh ánh mắt của anh ta. Kỷ Trác đột nhiên cười, yên tâm. Tôi không dám làm bậy. Liễu Trư cứng người, Kỷ Trác lại cúi người xuống. Lần này không hôn cô ta, mà ghé sát tai cô ta. Nhỏ giọng nói, 3 tháng đầu phải chú ý dưỡng thai. Đây là kiến thức cơ bản. Liễu Trư nghe vậy, mặt đỏ bừng, nhận thấy sự lúng túng của Liễu Trư. Kỷ Trác bật cười, hơi thở ấm áp phả vào tai cô ta. Cô muốn à? Liễu Trư siết chặt tay đang buông thõng bên hông, nhắm mắt nghiến răng, tôi không muốn. Kỷ Trác trêu chọc, không muốn thì tốt, nếu muốn, cũng chỉ có thể nhịn. Liễu Trư cảm thấy mình bị Kỷ Trác trêu chọc, cho đến khi Kỷ Trác rời khỏi phòng ngủ của cô vẫn siết chặt tay không buông. Một lúc sau, điện thoại đặt trên tủ đầu giường rung lên, cô với tay lấy điện thoại. Trên màn hình hiện lên tin nhắn WeChat của Kỷ Trác. Thật ra tôi muốn, nhưng không được, tôi phải nghĩ cho vợ con. Liễu Trư hít vào một hơi, không trả lời. Bạch Thành, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Chuyện Liễu Trư tham gia tiệc gia đình nhà họ Kỷ đã bị người có ý đồ lan truyền khắp nơi. Ai ai cũng biết, ngày hôm sau khi Liễu Trư đi làm, cô ta đã bị vài cổ đông liên kết lại chất vấn. Trong cuộc họp hội đồng quản trị, 4 cổ đông lớn cùng nhau nhắm vào Liễu Trư. Liễu Trư nhìn 4 người, mặt không cảm xúc, muốn ép tôi nhường vị trí. Một trong số các cổ đông lên tiếng, Tổng Giám đốc Liễu, không phải chúng tôi muốn ép cô nhường vị trí, mà là với thân phận hiện tại của cô. Tiếp tục ngồi ở vị trí này e rằng không thích hợp. Liễu Trư cười lạnh, bây giờ tôi là thân phận gì? Ngồi ở vị trí này thì không thích hợp chỗ nào? Đối phương nhíu mày tiếp lời. Bây giờ cả Bạch Thành đều biết cô đang mang thai con của Kỷ Tổng. Liễu Thị có quy định, con gái nhà họ Liễu sau khi kết hôn không được phép làm việc ở Liễu Thị. Liễu Trư chế nhạo, tôi kết hôn rồi sao? Đối phương cứng họng, vài giây sau mới đáp, sớm muộn gì cũng phải kết hôn. Liễu Trư, vậy thì đợi đến ngày tôi kết hôn, các người hãy nói những lời này với tôi. Từ khi tiếp quản Liễu Thị, Liễu Trư chưa bao giờ tỏ ra dễ chịu với những cổ đông này. Thủ đoạn luôn cứng rắn và độc đoán, những người này trong lòng đã sớm bất mãn với cô ta. Nhưng vì cô ta có năng lực thực sự, nên họ chỉ dám nói sau lưng, trước mặt cô ta thì không dám nói nửa lời. Liễu Trư vừa dứt lời, phòng họp im lặng như tờ. Liễu Trư nhìn quanh phòng họp với ánh mắt lạnh lùng, giọng nói như băng, các người đang nghĩ gì? Tôi biết rõ trong lòng, hôm nay tôi nói thẳng luôn, đừng nói bây giờ tôi chưa kết hôn, dù có một ngày tôi kết hôn thì Tổng Giám đốc của Liễu Thị cũng chỉ có thể là tôi. Mọi người, Liễu Trư lại nói, nếu vị cổ đông nào cảm thấy khó chịu khi làm việc dưới trướng tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ với tôi để bán cổ phần. Yên tâm, tôi sẽ không ép giá, sẽ mua lại theo giá thị trường bình thường. Mọi người, những lời nói của Liễu Trư trong phòng họp đã được cấp dưới báo cáo lại cho ông Liễu. Ông Liễu gọi điện chất vấn Liễu Trư. Liễu Trư bật loa ngoài, ném điện thoại lên bàn làm việc, ung dung uống sữa, đợi ông Liễu mắng mỏi miệng, cô ta mới bình tĩnh đáp, bố, bây giờ bố đã già rồi, nên ăn hưởng tuổi già mới phải. Ông Liễu tức giận, Liễu Trư, ý con là gì? Liễu Trư, bố, những năm qua bố chưa từng hối hận sao? Cách chương.